Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh Lát nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 214 được mang tên là Đột nhiên gián đoạn của bộ Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Shadow. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái này vốn ta định dùng để đối phó Chu Tử Nguyên đó. Cốt Thiên Tầm là do ngươi tự tìm đường chết. Vậy để cho ngươi nếm thử trước vậy. Hai con ngươi huyết hồng của Phương Thiền hiện ra thú tính, âm thanh hung dữ cuồng tiếu. Sắc mặt Cốt Thiên Tầm hờ hững, giống như không thấy đối phương biến hóa như ve sầu thoát xác. Thừa dịp gã đang biến thân, trong nháy mắt thân hình của nàng nhoáng một cái đã xuất hiện sau lưng gã. Trường mâu màu vàng trong tay hóa thành một đạo kim ảnh, đâm vào hậu tâm gã. Nhưng trường mâu màu vàng vừa đụng một cái đến huyết sắc khí lưu bên ngoài thân Phương Thiền, lập tức bị ngăn cản lại, hơn nữa không khống chế được trượt qua một bên. Cánh tay Phương Thiền thô nhám như thùng nước, nhanh như tia chớp vung ngược lên, đại phủ màu đen hóa thành một cái đạo bóng đen chém vào phía trên trường mâu màu vàng. Một tiếng vang thật lớn, hai cánh tay của Cốt Thiên Tầm rung lên, lòng bàn tay tê dại, trường mâu màu vàng cơ hồ muốn đánh bay rời khỏi tay, thân thể lão đảo lùi về phía sau. Phương Thiền trong nháy mắt quay người bay nhào tới hướng Cốt Thiên Tầm, tốc độ thình lình tăng hơn rất nhiều, hầu như trong nháy mắt đã đến. Hai lưỡi búa trong tay hung hăng trảm xuống, huyết sắc khí lưu trên người gã vọt lên hai cái lưỡi búa, lập tức hóa thành hai tấm lụa huyết sắc, phá không trảm xuống hướng Cốt Thiên Tầm. Những nơi đi qua không gian điên cuồng rung rẩy. Cốt Thiên Tầm dưới tình thế cấp bách, chật vật lách mình tránh né. Một tiếng vang thật lớn, hai tấm lụa huyết sắc hầu như trảm sượt qua thân thể Cốt Thiên Tầm, trảm xuống huyền đấu đài. Toàn bộ huyền đấu đài tựa như đậu hũ bị chém thành hai nửa, sụp đổ xuống ầm ầm. Tất cả mọi người lùi về phía sau, không được để ảnh hưởng đến trận đấu. Ách quái đứng lên, cất giọng nói. Đám người phụ cận huyền đấu đài nghe nói như thế lập tức thối lui ra sau. Hàn Lập cũng theo đám người thối lui ra xa một chút. Huyền đấu đài tuy rằng sụp xuống, chiến đấu giữa Cốt Thiên Tầm cùng Phương Thiền cũng không dừng lại. Phương Thiền giờ phút này giống như một chiến ma điên cuồng, hai cái lưỡi búa điên cuồng loạn trảm, thế công phát ra như là mưa to gió lớn. Cốt Thiên Tầm không dám đón đỡ, kiệt lực tránh né. May mắn là giờ phút này huyền đấu đài đã bị hủy, phạm vi chiến đấu được mở rộng ra, cũng đủ cho nàng di chuyển tránh né. Mặt đất bị chém ra từng khe hở lớn, đá vụn nổ văng tứ tán. Người xem ở trên khán đài cũng nhao nhao kinh hô né ra xa hơn, e sợ bị cái trận chiến ảnh hưởng đến. Xa xa trên đài cao, trong mắt Thần Dương tràn đầy vẻ khẩn trương, hai tay nhịn không được mà siết chặt lại. Thần tình Tôn Độ cũng ngưng trọng như nước, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn xuống Phương Thiền. Thống khoái, quá đã! Thần tình Phương Thiền càng thêm điên cuồng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, công kích càng thêm điên cuồng, huyết quang phủ ảnh đầy trời, giơ tay nhấc chân như là tạo ra từng trận sóng dữ. Mà Cốt Thiên Tầm phản phất như thuyền lá nhỏ trong sóng dữ, tùy thời đều có thể bị lật đổ, nhưng mỗi lần đang trong lúc nguy cấp lại hiểm hiểm tránh thoát. Một đôi mắt lạnh lạnh gắt gao nhìn chầm chầm vào Phương Thiền. Chết! Chết! Chết! Phương Thiền trải qua công kích liên tiếp như mưa to gió lớn, huyết sắc khí lưu trên người đã mỏng manh hơn không ít rồi, tựa hồ nóng lòng chém trúng Cốt Thiên Tầm. Trong tiếng trống giận dữ, hai lưỡi búa một trái một phải chém ngang Cốt Thiên Tầm, huyết sắc khí mang nổ bắn ra. Ánh mắt Cốt Thiên Tầm bỗng nhiên sáng ngời, thân thể đột nhiên uốn éo, lấy một tư thế cực kỳ quái dị hiểm hiểm tránh thoát hai cái búa phách trảm, lập tức lao thẳng tới phía trước, trường mâu màu vàng trong tay như độc long xuất động bạo đâm ra. Trường mâu hóa thành một đạo kim ảnh lách qua khe hở giữa hai thanh cự phủ đâm tới, hơn nữa cấp tốc xoay tròn, thình lình xuyên thủng những huyết sắc khí lưu kia, điểm đến cổ họng của Phương Thiền. Ngươi bị lừa rồi! Phương Thiền bỗng nhiên điên cuồng cười to một tiếng, cánh tay mơ hồ một cái, hai lưỡi búa trống rỗng xuất hiện trước người. Leng keng một tiếng, đỡ trúng trường mâu màu vàng, lập tức trong mũi gã hừ lạnh một tiếng, một cổ sóng âm màu trắng nồng đậm hơn so với vừa rồi phun ra, bao phủ đến hướng Cốt Thiên Tầm. Cùng lúc đó, huyết sắc khí lưu trên người Phương Thiền cũng đột nhiên biến đổi, hóa thành từng mũi tên huyết sắc, nổ bắn đến phía Cốt Thiên Tầm, hầu như bao phủ hết thảy phạm vi mấy trượng phía trước vào trong phạm vi công kích. Mỗi một mũi tên huyết hồng phá không, phát ra thanh âm gào thét đáng sợ, những nơi đi qua hư không điên cuồng rung rẩy, mơ hồ kéo lê từng đạo vết tích màu đen. Trên đài cao, Thần Dương thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, mà Tôn Đồ lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào thời khắc này, thân thể Cốt Thiên Tầm chợt uốn éo, phản phất có ngoại lực lôi kéo, nhanh chóng vô cùng lướt ngang qua bên cạnh, tiến nhanh theo một vòng cung bất khả tư nghị, vậy mà đều tránh thoát khỏi sóng âm lẫn huyết sắc khí lưu, trong nháy mắt xông qua bên hông của Phương Thiền. Một màn xuất kỳ bất ý này làm cho Phương Thiền kinh hãi, vội vàng quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, huyết khiếu bên ngoài thân tản mát ra huyết quang mạnh mẽ rung lên, thân thể hơi cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Cốt Thiên Tầm thấy cái cảnh này thì trong mắt lập lòe lãnh mang, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên phanh phanh mấy tiếng trầm đục, hai cánh tay đột nhiên thô to gấp bội, trường mâu màu vàng bắn ra như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, lóe lên rồi biến mất, đâm về phía huyệt thái dương Phương Thiền, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Phương Thiền phát ra công kích vừa rồi, huyết sắc khí lưu quanh người tiêu tán hơn phân nữa, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Phù một tiếng liền bị trường mâu màu vàng xuyên thủng. Tốc độ trường mâu màu vàng này không giảm chút nào, thân thể Phương Thiền giờ phút này cứng ngắc, lập tức bị xuyên thủng đầu. Vào thời khắc này, suy một tiếng vang nhỏ, một đạo bạch quang hết sức nhỏ hiện lên, dường như một đám tơ màu trắng dính lên trên cái mâu màu vàng. Trường mâu màu vàng như gặp phải trọng kích, chấn động kịch liệt, bị đẩy ra bên cạnh. Sắc mặt Cốt Thiên Tầm biến đổi, hai tay vội vàng nắm chặt trường mâu, quay đầu nhìn lại cái đài cao phía xa xa, không có ra tay tiếp nữa. Tỷ thí đến đây là kết thúc đi, vừa đến thì dừng, trận chiến này Thanh Dương Thành Cốt Thiên Tầm chiến thắng. Trên đài cao, ách quái buông cánh tay xuống, đầu ngón tay chậm rãi tản đi bạch quang, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt Cốt Thiên Tầm lóe lên, vẫy tay thu hồi trường mâu màu vàng. Trường mâu xùy một tiếng, một lần nữa hóa thành một sợi cốt xích màu vàng đất, sau đó quấn quanh bên hông của nàng. Giờ phút này thân thể của Phương Thiền cũng đã khôi phục lại, hai tay điểm liên tục lên người mấy cái. Chỉ nghe trong cơ thể của gã vang lên một hồi ken két, thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, sau mấy hơi thở đã khôi phục nguyên trạng, chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Trận chiến này là ta khinh địch rồi, chỉ có điều trận tái chiến lần sau tuyệt sẽ không có kết quả này đâu. Phương Thiền nhìn thật sâu Cốt Thiên Tầm một cái, quay người đi về phía xa. Tình huống chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển, người xem vây quanh ngây ngốc một lát, tiếp đó mới bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, cũng không ít người hô to cái tên Cốt Thiên Tầm. Đám người Thanh Dương Thành thấy cảnh này đều đại hỉ, lập tức một loạt đi lên, vây Cốt Thiên Tầm vào giữa, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Hàn Lập nhìn Cốt Thiên Tầm đang được mọi người vây quanh, trong đầu hồi tưởng lại lúc cuối nàng tránh né một cách quỷ dị, như có điều suy nghĩ. Trên đài cao, trên mặt Thần Dương lộ ra nét hưng phấn không kiềm nén được. Ngày hôm nay hai trận chiến vậy mà đều thắng lợi, thực sự là vượt quá dự liệu của gã. Lục Hoa phu nhân thì tay vê cái mũi, trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Phương Thiền bị thua ngoài ý muốn, trên mặt Tôn Đồ tuy rằng khó coi nhưng cũng không có quá phận thất thú. Đa tạ thành chủ xuất thủ cứu giúp tiểu đầu. Tôn Đồ lập tức đứng lên, chắp tay cảm ơn ách quái. Thực lực tiểu đồ không kém, càng có thiên phú bẩm sinh khác nữa, chính là nhân tài hiếm có của huyền thành ta, tự nhiên phải cứu giúp rồi. Ách quái khoác tay áo nhàn nhạt nói ra. Tôn Đồ nói lời cảm ơn một tiếng, rồi quay đầu nhìn Thần Dương một cái, nói một câu. Thần thành chủ nè, chúc mừng nha. Sau đó liền ngồi xuống. Vào thời khắc này, một nam tử áo đen, mũi ưng, âm kiêu từ đằng xa bước nhanh tới, sắc mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, thân hình nhoáng một cái bay vụt lên trên đài cao, tới bên cạnh ách quái nói nhỏ một câu. Sắc mặt của ách quái biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, dương mắt nhìn ra xa xa ngoài thành, thân tình cực kỳ lạnh lùng. Thành chủ nè, đã phát sinh ra chuyện gì quan trọng hả? Đám người Thần Dương chứng kiến thần tình biến hóa của ách quái trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi. Vừa rồi nam tử mũi ưng dùng truyền âm chi thuật, bọn họ cũng không nghe được, chỉ là nhìn thấy ách quái biến sắc như vậy, nhất định là đã xảy ra đại sự. Hội võ Nam Thành tạm dừng, tất cả mọi người đều trở về chỗ ở của mình, không được tùy ý ra ngoài. Thanh âm ách quái hùng vĩ bỗng nhiên cuồn cuộn khuếch tán ra trong tu la trường. Mọi người trong tu la trường nghe nói như thế, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ngây ngốc đứng ở đó, hai người đang chiến đấu kịch liệt ở trên đài chữ càn nghe như vậy, vẻ mặt cũng mờ mịt dừng tay lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong tu la trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nét mặt của Hàn Lập kinh ngạc lóe lên rồi thu vào, lập tức nhướng mày nhìn về phía trên đài cao. Các người, từng người mang theo người của mình trở về biệt quyển, không được tự tiện đi ra lại trong thành đó. Ách quái không để ý đến mọi người trong thành, nói một tiếng với đám người thần dương, sau đó thân hình nhoáng một cái, cứ như vậy tiêu thất ở trong hư không, ai cũng không thấy rõ là gã rời đi như thế nào. Nam tử mũi ưng thấy như vậy, dưới chân bay vút lên, giống như một cự ưng, ở phía xa trồi lên trục xuống hai lần, liền biến mất không thấy gì nữa. Đám người thần dương thấy cảnh này thì trên mặt lần nữa biến sắc. Không chỉ bởi vì mệnh lệnh vừa rồi của ách quái, mà thân pháp tốc độ của nam tử mũi ưng, mặc dù bọn họ là thành chủ cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Mọi người trong tu la tràng hai mặt nhìn nhau, chậm rãi huyên náo đứng lên. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, khán giả trên đài vẫn rất nhanh dựa theo lời nói ách quái dũng mãnh lao ra bên ngoài. Đám người thần dương trên đài cao cũng triệu tập thuộc hạ của mình rời tu la trường, vội vàng đi tới biệt uyển của mình, đi cùng nhau nhưng đều tách ra khoảng cách nhất định. Kết quả bọn họ vừa rời tu la trường không bao lâu thì tiếng trống từ chỗ sâu ở trong huyền thành vang lên đông đông. Thanh âm này to lớn cổ xưa, vả lại chấn nhiếp nhân tâm, làm cho lòng người cũng nhảy lên theo từng tiếng trống vang dội. Các nơi ở trong nội thành nghe được tiếng trống này lập tức một mảnh rối ren, cửa hàng vội vàng đóng cửa, người đi trên đường phố cũng vội vàng đi đến chỗ của mình. Đây là thanh âm thiên uy chiến cổ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Dương nghe tiếng trống, dừng bước lại trầm giọng nói ra. Thiên uy chiến cổ này không đến thời kỳ phi thường sẽ không có đánh gian đâu, chẳng lẽ là có người công kích huyền thành hả? Vẻ mặt Tôn Đồ cũng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ khâu thành đột nhiên công kích sao? Tần Nguyên nhìn ba người khác một cái rồi nói ra như thế. Không loại trừ khả năng này đâu, tới thật là đúng lúc đó. Phù Kiên đứng chắp tay cười lạnh nói. Hàng Lập tự hồ không nghe thấy bốn gã thành chủ nói chuyện, ánh mắt nhìn lại bên ngoài huyền thành, sắc mặt thoạt nhìn không thay đổi gì, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bất kể là như thế nào, chúng ta vẫn nên theo lời ách quái thành chủ nói đi, trước tiên quay lại biệt uyển đã. Đúng lúc này Cốt Thiên Tầm mở miệng nói ra. Vậy biệt uyển trước cái đã, sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Thần Dương nhìn ba thành chủ khác một cái, sau đó mang theo đám người bước nhanh về hướng biệt uyển của mình. Các người hãy quay về phòng của mình đi, đừng có đi loạn khắp nơi đó, cũng không được nghị luận lung tung cái gì cả. Mọi chuyện chờ ta trở về rồi định đoạt tiếp nha. Vừa về tới biệt uyển, Thần Dương lập tức nhìn về đám người Thanh Dương Thành rồi phân phó. Gã vừa nói xong cũng không chờ đám người đáp lại mà liền quay người bước nhanh ra bên ngoài. Những người còn lại thấy như vậy nhìn nhau vài cái cũng không nói gì, rồi tự mình quay trở về gian phòng tạm thời mà mình đang ở. Hàng Lập trở lại gian phòng của mình, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lão ách quái lại trực tiếp hạ lệnh tạm dừng hội võ năm thành nữa. Chẳng lẽ Khôi Thành tấn công đúng lúc này hay sao? Vốn hắn định hỏi Cốt Thiên Tầm để biết thêm một chút tin tức, nhưng hắn nghĩ lại, chỉ sợ đến nàng cũng không biết gì, thế là hắn liền thôi. Kỳ thực đối với tranh chấp của Huyền Thành cùng Khôi Thành hắn cũng không có hứng thú chút nào, chỉ là vì chuyện này đã làm cho kế hoạch của hắn đảo lộn hoàn toàn rồi. Nếu như hội võ không cách nào tiến hành thuận lợi thì hắn muốn lấy được Thiên Lân Vẫn Tinh chỉ sợ cũng khó mà đạt được. Mà khi không giải trừ được tai họa ngầm hắc kiếp trùng này, cho dù hắn có cách thoát khỏi bí cảnh thì sau này ra khỏi đây muốn giải trừ nó cũng là một việc phiền toái. Hàn Lập trầm ngâm một lát, lập tức rất nhanh lắc đầu, không suy đoán gì vô nghĩa nữa. Nếu đã đến bước này rồi, trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến cái đã. Vừa nghĩ đến đây hắn thở nhẹ ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại. Khắp nơi ở trong thành được giới nghiêm, từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen trấn giữ các con đường quan trọng. Trên mặt đất gần cửa thành của huyền thành chợt phát lên tiếng ầm trầm đục. Từng cái cửa thông đạo từ dưới lòng đất hiện ra, từ trong đó tuôn ra từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen, leo lên tường thành, rất nhanh đã đứng đầy cả tường thành. Trên tường thành cũng phát ra một trận rung động ken két, những khối đá trên tường thành phản phất như vật còn sống chợt tách ra hai bên. Cứ cách mỗi trăm trượng liền dâng lên một tòa tháp đá đen thui. Trên tháp đá đặt từng bộ cự nỏ với thể tích kinh người, phía trên còn được cài từng cái mũi tên nỏ thật lớn. Trên thân những tên nỏ này phần lớn tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc, lấp lóe từng tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn sắc bén vô cùng. Còn có một số nhỏ tên nỏ khác thì lại hiện ra màu sắc lửa đỏ, phía trên còn khắc từng đạo đường vân màu trắng, tỏa ra từng trận khí tức bùng nổ, hiển nhiên đây là một loại tên nỏ đặc biệt. Ngoài trừ mấy cái tháp tiễn này, trên tường thành còn rất nhiều máy ném đá thật lớn. Có cả cơ quan binh khí, thậm chí có rất nhiều khôi lỗi các loại. Mà phía trên trọng huyền sơn mạch mà huyền thành dựa vào lúc này mơ hồ xuất hiện một vài bóng người, còn có một vài cơ quan binh khí thật lớn. ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía xa như lâm đại địch. Hàng Lập ở trong phòng tĩnh tọa ước chừng hơn nửa ngày, chợt có một người hầu đột nhiên bước đến, mời hắn lập tức họp ở chỗ thần dương. Hắn cũng không chần chờ, lập tức đi tới phòng tiếp khách. Lúc này ở trong sảnh đã có 7-8 người, không ngờ đám người Cốt Thiên Tầm, Dịch Lập Nhai cùng Hiên Viên Hành cũng có ở đây. Cốt Thiên Tầm nhìn thấy Hàng Lập tới liền gật đầu nhẹ với hắn, xem như mời hắn ngồi cạnh. Hàng Lập bước tới ngồi xuống bên cạnh của nàng. Khắp nơi trong thành đã giới nghiêm rồi, xem ra tình hình không tốt cho lắm. Cốt Thiên Tầm từ từ nói ra, Hàng Lập nghe như vậy thì nhướng mày không nói gì. Ta biết Lệ Đạo Hữu lo lắng về việc gì rồi, nếu như Hội Võ Nam Thành thực sự bị hủy bỏ, thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy được Thiên Lân Dẫn Tinh. Cốt Thiên Tầm truyền âm nói ra. Vô công bất thụ lộc, tại sao Cốt Đạo Hữu lại muốn giúp ta vậy? Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, truyền âm hỏi ngược lại. Tự nhiên là ta có lý do để giúp ngươi thôi, nói đơn giản một chút á, là vì ngươi có giá trị lợi dụng. Cốt Thiên Tầm từ tốn nói. Vậy thì ta an tâm. Hàng Lập cười một cái, truyền âm nói. Trong khi hai người nói chuyện, đám người Thanh Dương Thành đều đã đến đông đủ, Thân Ảnh Thần Dương cũng theo đó từ trong phòng bước ra. Gọi mọi người tới đây cũng không phải cái gì khác cả, chính là liên quan đến bạo động ở bên ngoài. Ta cũng đã hỏi qua, các huyện thành trong vòng vạn dặm về phía bắc đã phát hiện ra số lượng lớn nhân mã của Khôi Thành. Sắc mặt Thần Dương ngưng trọng nói ra. Mặc dù đám người bọn hắn mơ hồ đoán được một chút rồi, nhưng nghe xong lời này, thần tình trên mặt bọn hắn cũng thay đổi khác nhau. Có người thì lộ ra vẻ sợ hãi, cũng có người trong mắt hiện lên vẻ cừu hận. Hàng Lập nghe lời này xong, ánh mắt lại hơi sáng lên. Bởi vì trong khắp huyện thành này, hắn vẫn không tìm ra được chút tung tích nào liên quan đến Tử Linh. Hắn đã sớm có ý định, một khi có cơ hội hắn liền sẽ tiến vào Khôi Thành. Không nghĩ ra đối phương lại tìm tới trước cửa. Thành chủ nè, Khôi Thành hiện đang ở chỗ nào vậy? Có bao nhiêu người tới đây? Hay là chỉ có vài tên Khôi Thành mà nhầm lẫn hay không vậy? Có người hỏi. Cụ thể bao nhiêu người cũng không rõ lắm nữa. Thế nhưng mà ách quái thành chủ đã điều tra rõ rồi. Khôi Thành, thành chủ Sa Tâm cũng ở trong đó nữa. Huyền Thành cũng phát ra cảnh cáo rồi, nhưng đối phương không để ý đến chút nào cả, mà vẫn như cũ tiến tới Huyền Thành. Chắc hẳn bọn hắn đến đây cũng không tốt lành gì đâu. Thần Dương lắc đầu nói ra. Huyền Thành chúng ta cùng với Khôi Thành, chẳng lẽ lại sắp đại chiến nữa hay sao? Mi tâm thanh tú của Cốt Thiên Tầm nhíu chặt lại hỏi. Khôi Thành thành chủ Sa Tâm đích thân xuất mã vậy đó, trước đó cũng không có điềm báo nào cả. Đây không phải là dấu hiệu tốt đâu. Thần Dương chậm rãi nói ra. Trong phòng thoáng một cái trở nên yên tĩnh hoàn toàn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Thần Dương, nhưng không ai mở lời cả, yên tĩnh đến độ kim rơi cũng có thể nghe được. Chư vị không cần lo lắng vậy đâu, hiện giờ có thể nói là tinh anh của 4 tòa thành cùng huyền thành của chúng ta đều tập trung ở đây cả rồi. Hơn nữa chúng ta chiếm địa lợi, cho dù đám người Khôi Thành kia có đến cũng không chiếm được ưu thế gì cả. Dường như Thần Dương cảm thấy bầu không khí nặng nề, vội đổi câu chuyện rồi nói ra. Nghe xong lời này, tinh thần mọi người hơi chấn động. Trong lúc này, các người hãy cố hết sức chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đại chiến thực sự xảy ra, chúng ta bắt buộc phải ra tay. Ánh mắt Thần Dương đảo qua mọi người chậm rãi nói ra. Mặc dù mọi người lo lắng nhưng không phải là loại người nhát gan, mà cùng kêu lên một tiếng đáp ứng. Thần Dương nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu nhẹ. Tiếp đó lại đọc một ít quy định trong thành. Cúc Đầu Hữu nè, ngươi cảm thấy đột nhiên lần này Khôi Thành thành chủ xuất hiện, thực sự là muốn cường công huyện thành hay là có mục đích nào khác hay không vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi Cốt Thiên Tầm. Ta cũng không rõ cho lắm nữa. Tranh chấp giữa Huyền Thành với Khôi Thành lúc phân lúc hòa, nhưng đa số đều đối địch nhau, phân tranh quy mô nhỏ không ngừng, chém giết lẫn nhau nhiều năm như vậy, cả hai đều đã sớm kết xuống thâm cừu đại hận rồi, cho nên mỗi lần liên quan đến hai cổ thế lực giao phong tranh chấp quy mô lớn vậy đều vô cùng kịch liệt. Cốt Thiên Tầm truyền âm trả lời. Nói vậy lúc cả hai hòa hoãn là bởi vì lý do bên ngoài hả? Hàng Lập hỏi. Chính là lúc thiên tai hoặc là lúc lần thú tập kích bất ngờ với quy mô lớn mới có thể tạm thời liên thủ với nhau. Nếu ta nhớ không lầm, 3 vạn năm trước cả hai từng có một trận giao chiến quy mô lớn. Ngày lúc đó chiến trường chính là tại Bạch Nham Thành. Cả hai ác chiến đến gần 100 năm, cả tòa Bạch Nham Thành bị phá hủy hơn phân nửa. Cả hai tử thương vô số. Khi đó Bạch Nham Thành chủ cũng không phải là Tôn Đồ mà là một người khác. Người này bất hạnh chết ở trên trận đại chiến kia. Lúc đó Tôn Đồ mới nhận cơ hội thượng vị trở thành Bạch Nham Thành chủ. Cúc Thiên Tầm nói, thật không ngờ là những người sống ở trong cái mảnh bí cảnh hoang du bị ngoại giới ngăn cách hầu như bị lãng quên này lại tranh chấp mâu thuẫn kịch liệt vậy. Hàng Lập lắc đầu. Vốn tất cả tranh đấu cũng là vì tranh đoạt tài nguyên khan hiếm. Kỳ thực vô luận là Huyền Thành hay là Khôi Thành, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn thoát khỏi bí cảnh tối tăm không ánh mặt trời này mà thôi. Cúc Thiên Tầm nhìn Hàng Lập một chút, dường như có thâm ý rồi nói ra. Ta nên sớm nghĩ ra, nhưng mà người có ý tưởng này hẳn là nhân sĩ ở tầng cao hơn người ở chỗ này rồi. Hàng Lập gật gật đầu rồi nói ra. Biết sao được chứ, nếu thực sự khai chiến, ngàn vạn lần không được khinh thường, thực lực cá nhân ở trong giao tranh quy mô lớn thật sự không có ý nghĩa gì cả. Cúc Thiên Tầm khuyên bảo nói. Thành chủ nè, mặc dù người Khôi Thành xuất hiện ở ngoài thành, nhưng khó mà đảm bảo mục tiêu bọn hắn không phải là Thanh Dương Thành. Hiện giờ chúng ta đều ở trong Huyền Thành rồi. Nếu như bọn hắn điều động chủ lực tập kích Thanh Dương Thành bằng dù lực lượng trong thành, rất khó mà phòng ngự được rồi. Đợi Thần Dương tuyên bố xong, Dịch Lập Nhai liền mở miệng nói ra. Việc này sao mà ta không biết được chứ. Nhưng mà cho dù bây giờ chúng ta toàn lực trở về thủ Thanh Dương Thành, chỉ sợ cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể cầu nguyện mục tiêu của Khôi Thành không phải là ở đó mà thôi. Thần Dương thở dài nói ra. Giờ phút này Thần Dương lại khuyên bảo mọi người để ý việc cần làm, rồi mới đuổi bọn hắn rời đi. Biệt uyển của ba thành khác lúc này cũng nhận được tin tức về Khôi Thành sắp tới gần, vội vàng tự mình tập kết chiến lực dưới trướng của mình lại, rồi bày sẵn trận địa đón quân địch đến. Không biết qua bao lâu, khắp nơi trong thành lại vang lên liên tiếp từng trận âm thanh kèn hiệu lệnh, cùng hô ứng với âm thanh của Thiên Uy chiến cổ. Vốn thường ngày con đường rất hối hả, vậy mà hôm nay đã sớm trở nên vắng vẻ. Cho dù có vài người vội vã bước đi trên đường, nhưng mặt mũi cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, hai bên cửa hàng lúc này cũng đều đóng cửa. Trên con đường lớn trong thành, thỉnh thoảng có từng đội binh sĩ mặc áo giáp, hoặc là mấy chiếc xa thú lao vùng vụt chạy qua, chạy về khắp nơi Huyền Thành, trong bầu không khí tràn ngập vẻ khẩn trương. Tường thành trên cánh cửa chính của Huyền Thành lúc này có vô số binh sĩ mặc áo giáp đen, đều bận rộn chỉnh tề đâu vào đấy. Vào đúng lúc đó, có đám người bước lên tường thành, các binh sĩ trước mặt thấy như vậy vội vàng tránh đường ra. Người cầm đầu chính là Ách Quái, bên cạnh lão còn đi theo 7-8 người, trong đó có cả Đồng Tùng, người mà lúc trước đã dẫn bộ người Hàng Lập vào thành, còn có nam tử mũi ưng kia cũng có mặt. Ánh mắt Ách Quái nhìn về phía xa chân trời, lặng lẽ im lặng, đám người bên cạnh lão cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, sông mi Ách Quái trầm xuống, chỉ thấy cuối đường chân trời hiện ra một đường kẻ xám, nương theo đó là tiếng âm thanh sấm rền ầm ầm vang lên thật lớn, cuồn cuộn truyền đến. Rất nhanh binh sĩ giáp đen trên tường thành cũng nhìn thấy được cảnh tượng phía xa, lập tức dấy lên từng đợt bạo động, mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay. Vẻ mặt Ách Quái cũng không biểu tình gì, lão khẽ giơ cánh tay lên, vung về phía trước một cái, cánh cổng lớn của Huyền Thành chợt mở ra ầm ầm, từ đó tuôn ra vô số binh sĩ mặc giáp đen. Đại đa số binh sĩ đều đi bộ ra ngoài, trong đó cũng có khoảng 30 binh sĩ cưỡi đủ loại lân thú, ở trên mảnh đất trống trải bên ngoài Huyền Thành tạo thành một cái phương trận. Trên trọng huyền sơn mạch chỗ Huyền Thành dựa sát vào cũng truyền ra từng tiếng kêu chói tai. Lập tức từng con lân thú phi hành từ trên núi bay vụt xuống dưới, phần lớn là loại lân thú kền kền, trên lưng còn chở thêm một binh sĩ mặc giáp đen, lúc nhà lúc nhúc mơ hồ chiếm hết gần nửa bầu trời, ẩn ẩn hợp thành một trận thế, cũng bày ra trận địa sẵn sàng tiếp đón quân địch. Lúc này đường chỉ màu xám ở phía xa đã lớn hơn rất nhiều, thành một cái đám mây xám nhìn như một cơn bão cát, bên trong đám mây mơ hồ có thể thấy vô số khôi lỗi tạo thành một đại quân. Dường như đại quân khôi lỗi cảm nhận được trận thế bên ngoài Huyền Thành, nên cũng đã dừng chân lại cách Huyền Thành ước chừng ngoài ngàn dặm, không có tiến về trước nữa. Binh sĩ trên dưới Huyền Thành nhìn thấy đại quân Khôi Thành, trong lòng chiến ý quay cuồng, nhao nhao nhìn về phía Ách Quái. Chỉ chờ cho lão phát ra mệnh lệnh xuất chiến là lập tức lao ra đánh giết liền. Nhưng tình cảnh kế tiếp lại có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đại quân Khôi Thành cứ như vậy mà lẳng lặng dừng lại ở phía xa, cũng không tiếp tục xâm chiếm. Việc này làm cho lông mày của Ách Quái không nhịn được mà nhíu lại. Tuy vậy lão cũng không có phát ra mệnh lệnh xuất chiến. Song phương cứ như vậy đứng giằng co ngay tại chỗ. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa ngày, sắc trời đã dần tối. Đại quân Khôi Thành không hề đi tiếp mà cũng không lui lại, cứ như vậy dừng lại ở phía xa, đông nghịch một mảnh. Đám người Khôi Thành kia làm cái quỷ gì vậy? Đánh thì không đánh, lui cũng không lui. Chẳng lẽ muốn thi triển quỷ kế hả? Trên tường thành Huyền Thành, nam tử mũi ưng nói. Bộ dạng của mấy tên thống lĩnh xung quanh Ách Quái châu đầu ghé tai một hồi, hiển nhiên trong lòng cũng nghi hoặc, sôi nổi mở miệng suy đoán mưu đồ của Khôi Thành. Ách Quái vẫn đứng nơi đó không nói một lời nào, đôi mắt hơi chớp động, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thành chủ nè, phải chăng chúng ta... Mọi người suy đoán thật lâu cũng không có đầu mối gì cả. Ách quái lại không nói một lời. Nam tử mũi ưng không nhịn được mà hỏi. Địch bất động, ta cũng bất động. Không cần nóng vội đâu. Các ngươi tăng thêm nhân thủ tuần tra tại mấy nơi khác, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ. Đồng thời phải trinh sát điều tra rõ xem lần này Khôi Thành đến bao nhiêu người. Ách quái phất tay cắt ngang lời của nam tử mũi ưng phân phó. Theo từng chỉ lệnh của ách quái phát ra, từng người xung quanh lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh chỉ còn lại nam tử mũi ưng ở lại chỗ này. Thành chủ nè, sao không triệu tập bốn thành khác tới đây cùng nhau ngăn địch luôn? Tuy số người bốn thành không có nhiều, nhưng đều là tinh anh cả, chiến lực bất phàm mà. Nam tử mũi ưng nhỏ giọng dò hỏi. Lúc này chiến cuộc chưa rõ, tạm thời không cần điều động lực lượng của bọn họ đâu. Ách quái lắc đầu. Trong mắt của nam tử mũi ưng hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. Ta có một số việc cần phải xử lý nữa. Triệu ưng nè, nơi này giao cho ngươi. Nếu bên Khôi Thành có bất kỳ dị động nào, ngươi biết nên làm gì rồi đó. Không cần xin chỉ thị từ ta. Ách quái nhìn về hướng đại quân Khôi Thành phía xa, mở miệng nói. Thiệu ưng nghe như vậy khẽ giật mình, đang muốn hỏi. Ách quái đã quay người rời đi, thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Thiệu ưng bất đắc dĩ ngây người một cái, sau đó đành phải quay người truyền lệnh của ách quái. Bóng đêm rất nhanh trùm xuống, trận địa hai bên Huyền Thành và đại quân Khôi Thành đã sẵn sàng đón địch, nhưng đều không phát động công kích. Cứ như vậy hai bên duy trì cục diện giằng co quỷ dị. Ánh trăng như nước, dịu dàng chiếu lên nơi hoang dã cạnh Huyền Thành. Trên một ngọn núi thấp cách Huyền Thành hơn ngàn dặm, một nữ tử quần trắng lẳng lặng đứng thẳng, đang ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga bài ca dao. Trên mặt của nàng đeo một chiếc mặt nạ che mặt màu đen, không nhìn ra dung nhan, nhưng dáng người uyển chuyển tản mát ra một cổ cảm giác yêu mị không cách nào nói rõ, đồng thời cho người ta một loại cảm giác ngây thơ, chất phác, thanh thuần. Hai loại khí chất hoàn toàn trái nhau đang vào cùng một chỗ, khiến cho người ta chỉ nhìn theo một chút mà tâm thần đã muốn lâm vào trong đó. Huyền mỹ nữ của Sa Tâm đạo hữu tiến nhanh thật là đáng mừng đó. Nhưng ở cạnh Huyền Thành ta, đạo hữu lại dám rời khỏi đại quân, một mình tới đây lá gan cũng không nhỏ nha. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, hư không cách nữ tử quần trắng mười trượng lóe lên. Một bóng người màu đen lăng không hiện ra, đúng là ách quái. Nếu ách đạo hữu muốn động thủ, xin cứ tự nhiên. Sa Tâm chậm rãi xoay người lại, dùng một loại ngữ khí lười biếng nói. Khí chất thanh thuần trên người của nàng đột nhiên biến mất, một cổ lực lượng mị hoặc phô thiên cái địa tản ra từ trên người nàng. Ánh trăng và gió đêm xung quanh dường như cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Ha! Đồng tử ách quái hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có động thủ. Ta biết mà, ách đạo hữu phân rõ đúng sai, nào có chuyện không phân tốt xấu ra tay với một nữ tử yếu ớt chứ. Sa Tâm cười cười một chút rồi nói. Đừng có nói lời vô nghĩa nữa, ban ngày ngươi truyền âm hẹn ta ra đây, có mục đích gì thì nói mau đi, nếu muốn tiếp khơi màu đại chiến hai thành, ách mổ ta tiếp là được. Ách quái thoáng như không thấy sự yêu mị của Sa Tâm, lạnh lùng nói. Ách đạo hữu hiểu lầm rồi, lần này thiếp thân đến đây thực sự không phải muốn khơi mào cuộc chiến hai thành đâu, mà là có chuyện quan trọng khác muốn thương lượng với ách đạo hữu. Sa Tâm cười một tiếng yếu ớt rồi nói. Trong lúc nói chuyện, khí tức trên người nàng lại đột nhiên biến đổi, tất cả cảm giác mị hoặc đều biến mất. Trong nháy mắt, dáng người uyển chuyển câu hồn đoạt phách cũng mất đi toàn bộ sự ý vị. Cả người nàng như biến thành một nữ tử bình thường không chút thu hút nào. Thương lượng chuyện quan trọng gì? Trong lòng ách quái lần nữa rung lên, nhíu mày hỏi. Nghiêm túc mà nói là muốn mời ách quái đầu hữu cùng làm một đại sự. Lông mày Sa Tâm khẽ cong cười nói. Sa Tâm đạo hữu nè, có lời gì thì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng vậy đâu. Trong mắt của ách quái mơ hồ hiện lên một tia dị sắc, nhàn nhạt nói ra. Ách đạo hữu cần gì phải giả bộ hồ đồ, những năm gần đây hai người chúng ta chỉ tâm tâm niệm niệm có chỗ đó mà thôi. Mà nơi cổng vào kia Khôi Thành chúng ta cũng đã tìm được rồi, Huyền Thành đừng nên ăn mảnh thì hơn. Sa Tâm chỉnh lại cái mái tóc rủ xuống thái dương, lạnh nhạt nói. Ách quái nghe như vậy sắc mặt cứng đờ, thần sắc lần đầu xuất hiện biến hóa, trong mắt ẩn hiện vẻ sắc bén. Hừ, ách đạo hữu cần gì phải dùng cái loại ánh mắt nhìn thiếp thân vậy chứ? Vị trí cổng vào kia thực sự không phải là cố ý theo dõi các hạ mà tìm được đâu, là Khôi Thành ta tiêu phí vô số tâm tư và nhân lực thăm dò phát hiện ra từng chút một. tuyệt đối là quang minh chính đại đó. Sa Tâm thoải mái nói. Có thật sự là như vậy không? Ở trong lòng Sa đạo hữu hiểu rõ. Nhưng ngươi vừa mới nói ăn mảnh lễ gì vậy? Nếu Sa đạo hữu cũng phát hiện cổng vào, chắc hẳn sớm đã biết tình huống bên trong rồi. Chỗ đó hung hiểm như vậy, trong thời gian ngắn ách mổ cũng không có ý định tiến vào đâu. Ách quái hừ nhẹ một tiếng, lập tức bình tĩnh nói. Ách đạo hữu đây là ức hiếp thiếp thân, là loại đàn bà con gái kiến thức nông cạn hay sao chứ? Mặc dù gần đây ta mới phát hiện cổng vào kia, nhưng cũng nhận ra rất nhiều rãnh trời nguy hiểm đang dần dần yếu bớt. Chắc hẳn là thiên hiểm đó có chu kỳ biến hóa, hiện giờ đang là thời kỳ yếu nhất rồi, mà lần này huyền thành các ngươi cử hành hội võ năm thành lại đưa ra trọng thưởng như vậy, chẳng lẽ không phải vì tuyển chọn nhân tài hữu dụng tiến vào chỗ đó trước sao? Sa Tâm cười cười, trong mắt đẹp lại mơ hồ nổi lên một tia vũ mị. Ách quái nghe như vậy sắc mặt không thay đổi gì, nhưng trong mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh ý. Ách đạo hữu nè, mặc dù chỗ cổng vào thiên hiểm đó đang suy yếu, nhưng uy lực của thiên hiểm vẫn không phải thứ nhân lực chúng ta có thể chống lại đâu. Khôi thành ta tự nghĩ vô lực tiến vào trong đó, mà chỉ dựa vào lực lượng một thành của huyền thành các ngươi, hy vọng cũng gần như mong manh. Kế sách hiện nay chỉ có hai bên chúng ta hợp tác mới có chút khả năng thôi. Vì vậy thiếp thân mới không ngại cực khổ đến đây trao đổi việc này với đạo hữu đó. Mong ách đạo hữu có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Sa Tâm chợt chuyển đề tài khuyên. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ánh mắt ách quái chớp động, nói từng chữ từng câu. Hey, vậy thiếp thân cũng không còn cách nào nữa rồi, đành phải bắt đầu tiến công huyền thành từ hôm nay. Thẳng đến cái khi thời kỳ yếu ớt của cổng vào thiên hiểm trôi qua, ai cũng đừng mong vào. Sa Tâm cười nhạt một tiếng rồi nói. Trong mắt của ách quái hiện lên sự tàn khốc, một cổ uy áp băng hàn đáng sợ theo đó bỗng chốc bộc phát từ người ra. Phù thiên cái địa đè ép về phía Sa Tâm. Hư không hơn 10 dặm rung rẩy ông ông, mặt đất cũng rung động ù ù. Từng cổ phong bạo lấy ách quái làm trung tâm, đánh về bốn phương tám hướng, khiến cho thiên địa biến sắc. Ánh mắt Sa Tâm bình tĩnh, lặng lặng đứng ở trong đó, không bị uy áp của ách quái ảnh hưởng chút nào. Bất kể phong bạo xung quanh nào sắp đụng tới thân thể của nàng liền lập tức tách ra, đến góc áo của Sa Tâm cũng không đụng đậy được chút nào. Ách quái hít sâu một hơi, khí tức trên thân như thủy triều rút đi, phong bạo xung quanh từ từ lặng xuống. Sa đạo hữu muốn hợp tác như thế nào? Ách quái im lặng chốc lát, mở miệng hỏi. Sa Tâm nghe như vậy, đôi mắt đẹp khẽ cong, khóe miệng hiện lên tia cười. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đại quân Khôi Thành đối chọi cả đêm cũng không tiến công, ngược lại bắt đầu rút lui. Cũng không lâu lắm, đại quân Khôi Thành liền biến mất vô tung, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mà quân coi giữ trong ngoài huyền thành cũng theo lệnh ách quái lặng lẽ rút quân. Một hồi sắp đại chiến cứ như vậy tan thành mây khói. Dân chúng trong huyền thành còn có những người đến từ bên ngoài như Hàng Lập ngoài sự kinh ngạc còn có nhẹ thở phào. Dù sao nếu không bất đắc dĩ, không ai muốn phát động một hồi chiến tranh với cường địch cả. Mấy ngày sau, trong biệt uyển, Hàng Lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong nhà của mình, tinh quang màu trắng lượn lờ trên thân, hắn đang vận chuyển thiên sát trấn ngục công, luyện hóa lực lượng của viên thú hạch thiên cấp. Bên trong thú hạch thiên cấp ẩn chứa lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ, dù hắn có chưởng thiên bình tương trợ nhưng luyện hóa nhiều ngày vẫn không thể hấp thu toàn bộ. Một chỗ huyền khiếu mới tinh ở trên người của hắn hiện lên tinh quang chớp động, mơ hồ có dấu hiệu mở ra nhưng vẫn chưa mở. Hàng Lập mở to mắt, thần sắc cũng không có vẻ gì thất vọng cả, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài phủ thành chủ. Lúc này cách trận đại chiến hết sức căng thẳng kia đã qua 5-6 ngày. Sau khi đại quân Khôi Thành biến mất, ngoài thành cũng không hề thấy xuất hiện lại nữa, tựa như đã thực sự rút lui. Mặc dù Khôi Thành đã lui, nhưng ách quái thành chủ không có ý tiếp tục mở hội võ năm thành. Những ngày qua, người bốn thành khác cũng luôn ở lại biệt uyển, không có ra ngoài đi đi lại lại. Nhưng sáng sớm hôm nay, ách quái chợt triệu kiến bốn thành chủ như thần dương, không biết vì sao. Vào lúc này một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, kéo mở cửa phòng ra, là một gã người hầu Thanh Dương Thành. Người nọ thấy Hàng Lập đột nhiên đi ra, kinh ngạc một chút, lập tức cung kính hành lễ rồi nói. Lệ tiền bối, thành chủ mời ngài qua. Ta biết rồi. Hàng Lập nhẹ gật đầu, lại nhìn một cái về phía phủ thành chủ. Sau đó cất bước đi tới chỗ ở của thần dương. Sau một lát, hắn đi vào nơi ở của thần dương, nhưng đại môn này đã bị đóng chặt. Hàng Lập nhíu mày đang muốn đưa tay gõ cửa, đại môn chợt tự mở ra, lộ ra một khe hở. Lệ đạo hữu, vào đi. Thanh âm thần dương truyền ra từ bên trong. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, cất bước đi vào. Đại môn sau lưng cạch một tiếng tự động đóng vào, đồng thời trên cửa đá hiện lên một tầng bạch quang ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, nhìn vào trong phòng, lúc này trong phòng ngoại trừ Thần Dương còn có hai người khác là Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành. Giải Đạo Nhân vẫn mặt không biểu tình, lẳng lặng đứng sau lưng Thần Dương. Trong lòng của Hàng Lập kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Thần Dương gọi hắn tới đây là nói rõ cho hắn biết tình huống lúc này của Huyền Thành. Chưa từng nghĩ chỉ gọi ba người bọn hắn tới, không biết là có dụng ý gì. Lệ đạo hữu, mời ngồi, chúng ta chỉ còn đợi có mình ngươi thôi đó. Thần Dương mỉm cười nói với Hàng Lập, vẻ mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Hàng Lập để ý nét mặt của Thần Dương, không để lại dấu vết, nhìn Giải Đạo Nhân một cái, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh hai người Cốt Thiên Tầm. Hôm nay gọi các ngươi tới đây chính là có đại cơ duyên muốn bàn bạc với ba vị nè. Thần Dương đi thẳng vào vấn đề rồi nói ra. Cơ duyên gì vậy? Ba người Hàng Lập đều khẽ giật mình. Việc này có chút đường đột với ba vị. Chuyện vậy nè, hôm nay ở sâu trong Tích Lân Không Cảnh có một cái bí cảnh xuất thế. Bên trong bí cảnh có vô số trân bảo, chính là đại cơ duyên hiếm có trăm vạn năm mới gặp một lần. Ách quái thành chủ quyết định dừng hội võ năm thành lại, dẫn theo 16 người mạnh mẽ nhất tiến vào, cùng nhau tìm kiếm thăm dò nơi này. Thần Dương vừa cười vừa nói. Hàng Lập nghe như vậy thì nhíu mày. Những lời này quả thực là rất bất ngờ, đang yên đang lành tự dưng xuất hiện một cái bí cảnh. Thành chủ, chuyện này là thật hả? Chỉ có điều trên mặt của Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành đứng bên cạnh lại mơ hồ hiện ra vẻ kích động hỏi. Đương nhiên tất cả đều là thiệt rồi. Thần Dương cười nói. Thành chủ nè, có thể nói rõ hơn chút không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lệ đạo hữu đến Tích Lân Không Cảnh chưa lâu, không hiểu về nơi này. Bên trong Tích Lân Không Cảnh vô cùng thần bí, mặc dù Huyền Thành chúng ta đã ở nơi này vô số năm tháng, nhưng cũng không thể dò xét rõ ràng nơi này. Hiểu biết về nó phi thường có hạn nha. Hư không ở sâu trong Tích Lân Không Cảnh biến ảo, cất giấu rất nhiều bí mật, còn có vô số thiên tài địa bảo nữa. Những cái trần bảo đỉnh cấp lưu thông ở trong Huyền Thành chúng ta, ví dụ như phần thưởng hội võ lần này như Thiên Lân Dẫn Tinh nè, Lưu Diễm Huyết Dân nè, thật ra đều có được từ nơi đó đó. Bí cảnh lần này hiện thế chính là cái lớn nhất trong gần trăm vạn năm qua, cơ duyên thật sự hiếm có đó nha. Thần Dương giải thích nói. Hàng Lập nghe nói như thế trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành nghe như vậy, vẻ kích động trên mặt càng đậm. Nếu vậy á, quả đúng là một chỗ bảo địa rồi. Chỉ có điều có nhiều thiên tài địa bảo vậy, bên trong chắc hẳn là vô cùng nguy hiểm rồi. Hàng Lập suy nghĩ một chút sau đó hỏi. Đương nhiên rồi, bên trong bí cảnh bực này có đầy rẫy các loại nguy hiểm chưa biết, vốn lợi ích và nguy hiểm luôn luôn tồn tại cùng nhau mà. Bởi vậy muốn ba vị suy nghĩ kỹ càng, nếu không muốn đi sẽ không miễn cưỡng đâu. Thần Dương gật gật đầu còn nói thêm. Ba người nghe nói xong trên mặt đều lộ ra vẻ do dự, im lặng không nói. Thần Dương cũng không có ý thúc giục, lẳng lặng ngồi ở đó chờ đợi. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, ánh mắt nhìn qua Giải Đạo Nhân một cái. Giải Đạo Nhân đứng, mắt rũ xuống, lúc này vẻ mặt không biểu lộ chút nào. Chỉ có điều khó ai có thể nhìn thấy, một ngón tay ở bên hông Giải Đạo Nhân điểm nhẹ một cái. Trong lòng của Hàng Lập hơi động một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thành chủ nè, ta còn có một chuyện muốn hỏi nữa. Mấy ngày trước á, người Khôi Thành đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành, giống như muốn tấn công trên quy mô lớn vậy, nhưng bây giờ đột nhiên rút lui, cách hoạt động quỷ dị vậy á, chẳng lẽ có liên quan với cái bí cảnh này hả? Lệ đầu hữu đoán không sai, lần này người Khôi Thành đột nhiên xuất hiện á, đúng là đến vì bí cảnh, bọn chúng cũng sẽ phái người cùng tiến vào. Thần Dương nhìn Hàng Lập một cái rồi nói ra. Thân thể Cốt Thiên Tầm và Hiên Viên Hành chấn động, lập tức lộ ra vẻ phức tạp, trầm mặc không nói. Khôi Thành chính là kẻ thù không đội trời chung với Huyền Thành, hai bên gặp nhau bên trong bí cảnh nhất định sẽ không chết không thôi, có bọn chúng nguy hiểm lại gia tăng lên gấp mấy lần. Nếu như thành chủ cảm thấy hứng thú với cái bí cảnh kia vậy, Lệ Mỗ sẽ đi mở mang kiến thức một chút vậy. Hàng Lập chỉ suy xét đắn đo một phen liền gật đầu nói. Tốt, Cốt đạo hữu và Hiên Viên đạo hữu các ngươi nghĩ thế nào? Thần Dương thấy Hàng Lập đồng ý, trong lòng mừng thầm, quay đầu nhìn về hướng Cốt Thiên Tầm cùng Hiên Viên Hành. Có cơ duyên như vậy, tại hạ đương nhiên không muốn bỏ qua rồi. Hiên Viên Hành hít sâu một hơi, vẻ chần chừ trên mặt biến mất, gật đầu nói. Nếu như Lệ đạo hữu cùng Hiên Viên đạo hữu đều muốn đi rồi, Cốt Mổ mặc dù là nữ giới cũng không muốn lui bước vậy đâu. Cốt Thiên Tầm chứng kiến hai người Hàng Lập cùng đáp ứng, sự lưỡng lự trong lòng dường như cũng biến mất, mặt giãn ra cười nói. Tốt, ba vị đều đồng ý đi vậy rồi, vậy cái chuyến thăm dò lần này Thanh Dương Thành ta nhất định sẽ không yếu thế hơn so với bốn thành khác đâu. Trước mắt các ba vị từng người đi về nghỉ ngơi đi, vì ngày xuất phát chưa xác định nữa, đến lúc đó ta sẽ đích thân báo cho các người biết. Thần Dương cười nói. Ba người Hàng Lập đáp ứng một tiếng, đứng dậy cáo từ. Ờ đúng rồi, việc này trước mắt vẫn còn là bí mật á, các người biết là được rồi, không nên nói cho những người khác biết đó. Thần Dương chuyển chủ đề dặn dò. Ba người Hàng Lập khẽ giật mình, lập tức đáp ứng một câu, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi ba người đi rồi, Thần Dương cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ở, đi về phía phủ thành chủ. Sau nửa tháng, vào một sáng sớm, trong phủ thành chủ trên một mảnh quảng trường đá trắng rộng rãi, tiếng người huyên náo, 16-17 người đang đứng ở đây. Từng người bọn hắn tập trung lại, mơ hồ chia làm 5 chi đội ngũ. Trong đó ngoài cùng bên trái là một đội ngũ đông người nhất, tổng cộng có 5 người. Trong đó đứng đầu là một đôi nam nữ mặc cốt giáp màu trắng đẹp đẽ. Không ai khác chính là huynh muội Huyền Thành Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh. Lần này ra ngoài cũng không giống như lần trước, người vốn cũng không phải là một trong 6 người mạnh nhất. Nghe ca khuyên một câu đi, tốt nhất nên ở lại Huyền Thành chờ ta trở về đi. Chu Tử Nguyên cau mày nhìn muội muội bên cạnh nói ra. Ta mặc kệ, dù sao cũng muốn ở cùng một chỗ với ca ca thôi. Ca ca ngươi đừng nghĩ ta ở lại nữa. Huống hồ thành chủ đại nhân cũng đã đáp ứng rồi, ngươi phản đối cũng vô dụng thôi. Chu Tử Thanh vừa cười vừa nói. Đối với ách quái thành chủ, Chu Tử Nguyên luôn luôn một mực tuân theo, tuyệt đối không làm trái nửa lời. Nghe muội muội nói như vậy cũng chỉ biết thở dài một tiếng, không mở miệng nói nữa. Ba người bên trái tiếp theo, đó là đội ngũ Bạch Nhâm Thành, cầm đầu là thiếu niên mặt heo Phương Thiền. Trải qua trận thất bại lúc trước, dường như gã không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này tay của gã dính đầy dầu mỡ, mang theo một khúc xương thú vừa thô vừa to, gặm ăn bắp thịt được nướng đến vàng ống trên đó, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ phát ra từ đáy lòng. Đội ngũ Huyền Chỉ Thành bên cạnh thì không cao hứng như vậy, cầm đầu là Phong Vô Trần, sắc mặt y âm trầm như nước, đứng nguyên tại chỗ không hề nói nữa câu nào với hai người bên cạnh, chỉ là thỉnh thoảng dương mắt nhìn qua mấy người ở Thanh Dương Thành phía bên phải. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, thương thế của y đã khôi phục lại không ít rồi. Cánh tay phải đứt đi cũng không biết được chữa trị ra sao, giống như đã được ghép một cánh tay mới hoàn toàn. Phía trước giống như đoạn thông, quấn đầy băng vải màu trắng. Cách đó không xa chính là ba người Thanh Dương Thành Hàng Lập, mà phía bên phải xa hơn một chút chính là ba người Thông Dư Thành. Cốc đạo hữu, thành chủ phủ ngày hôm nay tập trung 16 người hậu võ năm thành lại chỗ này, xem ra hôm nay sẽ xuất phát đó, chỉ là không biết cụ thể sẽ đi hướng nào nữa. Hàng Lập hạ thấp giọng hỏi. Lần này hậu võ năm thành bị gián đoạn giống chính là sự kiện khác thường. Lúc này Huyền Thành cùng Khôi Thành tạm thời kết thành đồng minh, hai phe lại giữ bí mật về chuyện này nữa, nên ta cũng không có tin tức gì cả. Cốt Thiên Tầm hơi nhíu mày nói ra như thế. Huyền Thành cùng Khôi Thành thù hận đối địch lẫn nhau đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, giờ hai bên lại có thể trở thành liên minh, muốn liên thủ đi làm một chuyện á, đây là chuyện mà mọi người khó có thể tưởng tượng được. Dù sao trải qua bao nhiêu năm tháng, hai bên thường xuyên giao chiến, thương vong không kể được, nợ máu ngày càng chồng chất. Có thể làm cho hai phe bỏ qua thù hận, liên thủ đi đến chỗ đấy á, chỉ sợ không phải dùng đất tốt lành gì rồi. Hiên Viên Hành lo lắng nói. Lúc trước Thần Dương Thành Chủ không phải đã nói rồi hay sao? Yêu cầu thực lực đối với chuyến này có chút nghiêm ngặt, cho nên mới lựa chọn 16 người mạnh mẽ đứng đầu hội võ. Nếu trong 16 người có người lo sợ, cũng có thể tự ý rời khỏi, đâu có cưỡng ép ai đâu. Cốt Thiên Tầm cười nói. Mặc dù nói vậy thiệt, nhưng thành chủ cũng nói rồi đó, chuyến này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng lợi ích thu được nhất định sẽ rất nhiều. Ai lại phí công từ bỏ đi chứ? Nếu không như vậy, ta cũng sẽ không xoắn xích lo lắng đến vậy rồi. Hiên Viên Hành cười khổ một tiếng rồi nói ra. Hàng Lập cũng không để tâm những chuyện này, cái hắn quan tâm nhất là phương pháp phá giải hắc kiếp trùng như thế nào và thăm dò được tung tích Thạch Xuyên Không cùng Tử Linh. Hội võ năm thành bị gián đoạn, ước định lúc trước cùng Lục Hoa phu nhân tạm thời không có cách nào thực hiện được. Mà một khi rời khỏi Huyền Thành, nếu còn muốn tìm hiểu tin tức Thạch Xuyên Không, đương nhiên cũng sẽ rất khó khăn. Đang lúc cân nhắc, một bên quảng trường có tiếng bước chân truyền đến, Hàng Lập dời mắt nhìn qua, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người đang đi tới bên này. Trong đó dẫn đầu, đương nhiên chính là Huyền Thành thành chủ Ách Quái. Ở sau lưng, Thần Dương và ba vị thành chủ còn lại cùng Lục Hoa phu nhân xếp thành một hàng, phía sau bọn họ còn có 5-6 người đi theo. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua những người này, chính là Giải Đạo Nhân đi theo sau lưng Thần Dương, còn đi theo sau lưng Lục Hoa phu nhân là tên Âm Kiêu nam tử Mũi Ưng. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn vừa đảo qua trên thân 4 người, thân sắc không khỏi hơi đổi. Chỉ thấy bên cạnh nam tử Mũi Ưng là một gã dáng người cao ráo sánh bước mà đi. Nam tử đang mặc trang phục màu đen che mặt, từ giữa sống mũi xuống dưới được che bởi một khối mặt nạ bằng xương màu trắng, chỉ có đôi mắt âm u màu tím lộ ra bên ngoài. Điều đặc biệt nhất chính là trên đầu của gã là một đầu tóc ngắn màu trắng hơi xoăn quắn, dài đến tay, bù xù phía sau đầu. Người nọ rõ ràng chính là Thạch Xuyên Không. Trong lòng Hàng Lập mừng rỡ không thôi, đang muốn truyền âm liên hệ thì thấy Thần Dương đang nhìn hắn khẽ lắc đầu. ý bảo là hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lông mày của Hàng Lập nhăn lại, trong lòng khẽ động, cẩn thận nhìn lại Thạch Xuyên Không, liền phát hiện vẻ mặt của gã hờ hững, đi về phía trước với ánh mắt nhìn thẳng từ đầu tới cuối không lật đi nửa điểm, thoạt nhìn rõ ràng có gì đó không đúng. Đây là có chuyện gì vậy? Hàng Lập câu mày nhưng cũng không rõ ràng lắm. Làm sao vậy? Cốt Thiên Tầm chú ý tới vẻ dị thường của Hàng Lập bên cạnh, mở miệng hỏi. À, không có gì, đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân nên có chút thất thần thôi. Hàng Lập nghe như vậy cười cười, thân sắc khôi phục như thường nói ra. Cốt Thiên Tầm nghe như vậy, bán tính bán nghi nhìn qua Thạch Xuyên Không phía bên kia, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Hàng Lập thu hồi ánh mắt lại, nhìn lại phía sau đám người ách quái. Ách quái mang theo mọi người đi lên đài cao phía trước quảng trường, ánh mắt đảo qua mọi người, đi thẳng vào vấn đề rồi nói ra. Ta tin rằng trước đây thành chủ các người đã tiết lộ qua một ít tin tức. Lần này hội võ năm thành bị gián đoạn ngoài ý muốn cũng không phải là bởi vì người Khôi Thành xâm lấn, mà là do Đại Khư hiện thế. Cần phải liên thủ hai thành Huyền Khôi thăm dò bí mật. Các người là 16 người đứng đầu hội võ năm thành được chọn ra là lực lượng thám hiểm chính lần này. Đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào Đại Khư. Mọi người tại đây nghe như vậy, thân sắc đều hơi đổi, trên mặt đều hiện ra một chút kinh hỉ trộn lẫn một chút lo lắng, thân sắc phức tạp. Hàng Lập thấy như thế, vẻ mặt hồ nghi truyền âm hỏi. Cúc Đậu Hữu, không biết Đại Khư là cái gì vậy? Hết tập 214, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.